Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2826, chương 2805. Lại đem mặt mình đánh. Không phải ta xem thường ngươi, chúng ta giao thủ, ai chết thật đúng là nói không chính xác. Đối mặt đại thống lĩnh đột kích, Mạc Thanh Vân không sợ chút nào, đạm mạc đáp lại một câu. Mạc Thanh Vân lời nói xong, hắn tự một kiếm vung ra đi, chém ra chói mắt kiếm mang, tuế quang, vô thị phòng ngự, thời gian cấm chỉ, đại đạo ý cảnh. Mạc Thanh Vân vung kiếm ở giữa, hắn thả ra nhiều loại pháp tắc, gia trì đến kiếm mang phía trên. Tại pháp tắc lực lượng gia trì dưới, kiếm mang uy lực lập tức đạt được tăng gấp bội. Sâu kiến chi lực, đối mặt kiếm mang đột kích, đại thống lĩnh mặt lộ vẻ khinh miệt, tùy ý một trưởng đánh tới. Rất nhanh, một cái khí thế bức người trưởng ảnh theo hữu trưởng của hắn đánh ra. Đối với trưởng ảnh ngăn cản, kiếm mang thế công không thấy chút nào, trực tiếp xuyên thấu đi qua, đi vào đại thống lĩnh trước mặt. Tại sao có thể như vậy? Nhìn thấy cái này khác thường một màn, đại thống lĩnh biểu lộ ngẩn ngơ, đầu óc có chút chuyển không đến. Tình huống này với hắn mà nói thật sự là quỷ dị. Phốc phốc, không chờ đại thống lĩnh tỉnh táo lại, kiếm mang liền đem hắn đánh trúng vào, đem hắn cho đánh bay ra ngoài. Nhìn thấy đại thống lĩnh bị đánh bay, lục bào nam tử thần sắc giật mình, lập tức hướng đại thống lĩnh bay đi. Lục bào nam tử đem đại thống lĩnh đỡ dậy, hắn một mặt khẩn trương hỏi đến, đại thống lĩnh, thương thế của ngươi như thế nào? Tiểu tử kia quá quỷ gì, muốn hay không thông chi ma chủ đại nhân? Thương thế của ta không sao, mới là ta chủ quan, mới có thể bên trong hắn chiêu. Đại thống lĩnh khoát tay áo, cự tuyệt lục bào đề nghị, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Mạc Thanh Vân, nói, tiểu tử, lão phu thừa nhận xem thường ngươi, tại trong tay của ngươi ăn phải cái lỗ vốn, nhưng ngươi ta ở giữa chiến đấu, đến đây cũng nên kết thúc. Đại thống lĩnh lời nói xong, hắn chính là không chần chờ nữa, lần nữa hướng Mạc Thanh Vân bay qua. Trước không nên đem lời nói được quá vẹn toàn, miễn cho đợi lát nữa đánh mặt mình. Nhìn xem đánh úp về phía mình đại thống lĩnh, Mạc Thanh Vân không sợ chút nào, ngữ khí đạm mạc đánh trả. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là không chần chờ nữa, lần nữa hướng hắn nhất kiếm chạm ra ngoài. Tại Mạc Thanh Vân vung kiếm thời điểm, một cỗ kinh khủng lực lượng bá đạo lặng lẽ ở trong cơ thể hắn lan tràn. Ngay sau đó, cỗ lực lượng này tự ngưng tụ đến cửu nghiêu thần kiếm bên trên, hóa thành một đạo kinh khủng kiếm mang oanh ra. Vô thị phòng ngự, thời gian cấm chỉ, đại đạo ý cảnh. Mạc Thanh Vân vừa ra tay, đồng dạng không lưu mảy may dư lực, phóng xuất ra từng loại pháp tắc. Rất nhanh, kiếm mang phát ra khí tức, lập tức liền đạt đến cực hạn. Nhìn thấy kiếm mang đột kích, đại thống lĩnh mặt lộ vẻ khinh miệt nụ cười, trong mắt hiện ra vẻ châm chọc, nói, tiểu tử, chiêu thức giống nhau, muốn trên người của ta dùng hai lần, đây là tuyệt đối không thể nào. Đại thống lĩnh lời nói xong, hắn liền chuẩn bị né tránh kiếm mang oanh kích. Vậy nhưng chưa hẳn, nhìn thấy đại thống lĩnh cử động, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi vểnh, trong mắt hiện ra hí ngược chi sắc. Ngay tại vừa rồi, hắn thi triển không gian chi môn, thu được song trọng không gian giam cầm pháp tắc. Cho dù đại thống lĩnh là giới chủ cảnh cường giả, đối mặt song trọng không gian giam cầm pháp tắc, hắn cũng vô pháp không bị ảnh hưởng. Không gian giam cầm, Mạc Thanh Vân tâm niệm khẽ động, một cỗ không gian giam cầm pháp tắc theo trên người hắn phóng xuất ra, đón lấy, cỗ này không gian giam cầm pháp tắc tự bao phủ đại thống lĩnh, cầm giữ hắn hành động lực. Hắn không gian giam cầm pháp tắc như thế nào như thế cường đại, thấy mình không cách nào hành động, đại thống lĩnh biểu lộ run lên, trên mặt chất đầy kinh hãi. Càng cùng Mạc Thanh Vân giao thủ, hắn tựu càng có thể phát hiện Mạc Thanh Vân quỷ dị chỗ. Mạc Thanh Vân mỗi một loại thần thông đều cùng bình thường khác biệt, xa so với bình thường cường đại không ít. Tình huống như vậy để hắn cảm thấy trở nên đau đầu, có một loại cảm giác lực bất tòng tâm. Phốc phốc, tại đại thống lĩnh sinh lòng chấn kinh lúc, kiếm mang lại một lần nữa đem hắn đánh trúng, đem hắn đánh bay ra ngoài, lần nữa bị Mạc Thanh Vân kích thương. Đại thống lĩnh phát ra khí tức rõ ràng so trước đó suy yếu không ít. Hắn thực lực của hắn thế mà như thế cường đại. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, bên cạnh Chu Lâm gương mặt xinh đẹp kinh hãi, một đôi mắt đẹp trừng đến lão đại. Nàng nhớ mang máng, nàng trước đó cùng Mạc Thanh Vân lúc giao thủ, Mạc Thanh Vân cũng không so với nàng cường đại đến mức nào. Vẻn vẹn đi qua một đoạn thời gian, nàng cùng Mạc Thanh Vân thực lực sai biệt lại đã đạt tới loại tình trạng này. Tại Chu Lâm trong lòng chấn kinh lúc, nàng cũng sinh ra một chút cảm khái. Nàng cùng Mạc Thanh Vân chênh lệch càng lúc càng lớn, xem ra bị ta bên trong lại nói của ngươi quá đầy, lại đem mặt mình đánh. Lần nữa một kiếm đánh bay đại thống lĩnh, Mạc Thanh Vân khinh bỉ bĩu môi, liền vung kiếm hướng hắn đâm tới. Mạc Thanh Vân một kiếm đâm ra, lập tức chém ra một đạo kiếm mang, hướng phía đại thống lĩnh chém bay đi. Tại Mạc Thanh Vân vung kiếm lúc, hắn lần nữa phóng thích nhiều loại phát triển, đem đại thống lĩnh cho bao phủ. Tại nhiều loại pháp tắc bao phủ xuống, đại thống lĩnh thân thể cứng đờ, hành động lực nhận lấy ách chế. Không, nhìn qua kiếm mang càng ngày càng gần, đại thống lĩnh rốt cục luống cuống, trên mặt hiện ra vẻ hoảng sợ, phẫn nộ quát, tiểu tử, đây đều là ngươi bức ta, đều không cần thấy, toàn bộ cho ta xuất thủ đối phó hắn, thấy mình không phải là đối thủ. Đại thống lĩnh nổi giận gầm lên một tiếng, phân phó thủ hạ đối phó Mạc Thanh Vân. Tại đại thống lĩnh ra lệnh một tiếng, từng cái núp trong bóng tối thân ảnh nhào nhào hướng phía Mạc Thanh Vân phóng đi. Nhìn thấy những người này đột kích, Mạc Thanh Vân thế công giảm bớt mấy phần, từ bỏ đối đại thống lĩnh truy sát. Mạc Thanh Vân bước ra trở ra, liền vung kiếm đối 41 quét, chém ra một đạo rưỡi kiếm mang. Kiếm mang quét dọn, tựa như cùng sóng biếc khuếch tán, đảo mắt tựu đánh trúng đột kích người. Phanh phanh phanh, đối mặt kiếm mang đột kích, những người kia không có chút nào sức chống cự, lập tức bị kiếm mang cho đánh bay. Vẻn vẹn một cái giao mặt, đánh úp về phía Mạc Thanh Vân mọi người, tựu bị bá đạo đánh lui một nửa. Nhìn thấy dạng này một màn, đại thống lĩnh đám người biểu hiện lập tức trở nên căng thẳng. Theo trước mắt tình hình đến xem, dùng bọn hắn thực lực của những người này, căn bản là không có cách ngăn cản Mạc Thanh Vân. Tại đại thống lĩnh bọn người hoảng hốt lúc, một cỗ khí thế kinh khủng uy áp theo trong tế đàn bạo phát đi ra. Cỗ khí thế này bạo phát đi ra, liền hướng phía Mạc Thanh Vân nghiền ép mà xuống, đem Mạc Thanh Vân cho đẩy lui. Mạc Thanh Vân bị đẩy lui thời điểm, một cỗ kinh khủng đầy trời bàn tay cũng hướng phía hắn oanh kích mà tới. Thật mạnh, cảm ứng được cự trưởng khí tức, Mạc Thanh Vân thần sắc giật mình, lập tức vung kiếm hướng nó chém ra. Tại Mạc Thanh Vân vung kiếm thời điểm, hắn lại thúc giục cổ phạm lực lượng, tăng lên thực lực của mình. Hắn biết rõ, bằng chính hắn thực lực, còn không cách nào chính diện ngăn lại một trưởng này. Cửu Ngưu thần kiếm một bổ, một cỗ bá đạo tuyệt luân lực lượng theo trên thân kiếm đánh ra, kiếm mang oanh ra, liền hóa thành một đạo lưu quang, cùng trưởng ảnh đánh vào cùng một chỗ. Bành, kiếm mang chạm tại trưởng ảnh bên trên, lập tức bộc phát ra một cỗ tiếng vang, trong nháy mắt đem trưởng ảnh cho đánh tan. Bất quá, kiếm mang đánh tan trưởng ảnh, nó cũng là chậm rãi tiêu tán. Ô,